Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê hè với thế thân rồi. Chương 94, tình cảm giữa Túc và Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ Trần để Bùi Bùi Túc Nguyệt ôm mình vào lòng anh, nhẹ nhàng ôm lại Bùi Bùi Túc Nguyệt. Chiếc nhẫn đính hôn đeo trên ngón giữa lấp lánh ánh sáng trong suốt. Anh à, em vui quá. Vui vì điều gì? Tô Dĩ Trần vùi mặt vào NGC Bùi Túc Nguyệt, mắt anh ửng đỏ, trong mắt có một tầng nước mắt. Nghe anh hỏi như vậy, giọng nói dịu dàng của Bùi Túc Nguyệt vang lên trên đỉnh đầu. Em rất vui, vì anh đã đồng ý lời cầu hôn của em. Bùi Túc Nguyệt mỉm cười mãn nguyện, ôm Tô Dĩ Trần như ôm báu vật. Cậu nâng khuôn mặt của Tô Dĩ Trần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh. L-I-E-M lấy hương vị của anh, là ngọt ngào, mọi thứ liên quan đến Tô Tô đều ngọt ngào. Tô Tô, sao anh lại khóc? Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt chăm chú nhìn anh. Tô Dĩ Trần lau nước mắt. Có sao? Không có khóc mà. Bùi Túc Nguyệt nghi ngờ. Tô Dĩ Trần vòng tay ôm lấy cổ Bùi Túc Nguyệt. Anh chuyển chủ đề. Em định chuẩn bị tiệc đính hôn với Cố Hàn Chu thế nào? Chẳng lẽ em thực sự muốn đính hôn với anh ta sao? Anh không hài lòng nhíu mày, nheo mắt lại, dường như đang ghen tuông, như một chú mèo nhỏ kiêu kỳ. Đáng yêu quá. Trong lòng Bùi Túc Nguyệt tràn đầy niềm vui. Tô Tô của cậu ghen thôi cũng đáng yêu thế này. Cậu nhẹ nhàng véo mặt Tô Dĩ Trần. Anh nhíu mày nhìn cậu. Làm gì thế? Bùi Túc Nguyệt cười nói. Em chưa bao giờ đồng ý đính hôn với Cố Hàn Chu. Em đã từng nói điều đó chưa? Là anh ta tự nghĩ vậy thôi. Vị hôn phu của em, không, là vị hôn thê. Vị hôn thê của em chỉ có một, đó chính là người đứng trước mặt em, tên là Tô Dĩ Trần. Tô Dĩ Trần nhướng mày, nhưng em đã bắt đầu chuẩn bị tiệc đính hôn rồi. Đó là tiệc đính hôn của em và anh, liên quan gì đến Cố Hàn Chu? Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt đong đầy ý cười. Tô Dĩ Trần ngước mắt nhìn cậu. Túc Túc, làm vậy sẽ khiến Cố Hàn Chu căm hận em đấy. Anh ta căm hận em thì em cũng không quan tâm, em chỉ quan tâm anh thôi. Bùi Túc Nguyệt đau lòng vuốt má Tô Tô. Anh nhà họ Cố chịu đủ ấm ức, Cố Hàn Chu xem ngọc như đá, vứt bỏ ngọc thô như giày rách. Người như anh ta cứng đầu cứng cổ, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận vì những việc mình đã làm. Tô Dĩ Trần ôm lấy cổ Bùi Túc Nguyệt, nhón chân lên ôm cậu. Ừ, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện xấu. Ở nơi Bùi Túc Nguyệt không thể nhìn thấy, đôi mắt Tô Dĩ Trần ngập tràn nước mắt. Anh vẫn nhớ hình ảnh lần đầu gặp Túc Túc, hình ảnh đó không đẹp, ngược lại đầy u mê và bạo lực. Những cuộc ẩu đả và lăng mạ trong nhà vệ sinh ẩm ướt, tiếng chai lọ vỡ trên mặt đất, và mùi u trong không khí. Anh đi vệ sinh giữa giờ học bị âm thanh đó thu hút, và những gì anh nhìn thấy là một cảnh tượng tuyệt vọng. Thiếu niên đó gần như bị đánh chết. Anh sững sờ một giây, sau đó gọi anh em đến, đánh cho mấy người kia một trận rồi đuổi đi. Tô Dĩ Trần đưa thiếu niên đi chữa trị, trả tiền viện phí cho cậu, giúp cậu rửa vết thương. Thường xuyên đến bệnh viện thăm cậu và giúp cậu giải tỏa những vết thương tâm lý. Khi thiếu niên hồi phục và trở lại trường, anh đã bảo vệ thiếu niên, không ai có thể bắt nạt cậu. Sáu người hành hung đó, anh cũng nhờ ba báo cảnh sát. Cuối cùng, dù sáu người đó chưa thành niên, họ vẫn phải vào tù một thời gian, lưu lại hồ sơ phạm tội, ảnh hưởng lớn đến tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trong sáu người đó, một người có ba là nhân vật lớn trong giới chính trị. Vì vậy, sau khi cứu thiếu niên kia, công ty của ba anh liên tiếp bị đàn áp. Cuối cùng sau một năm bị vu oan, ba anh vào tù. Anh không thể tiếp tục đóng học phí, buộc phải chuyển trường. Tô Dĩ Trần thực sự rất hối hận. Tại sao lại lặng lẽ rời đi? Tại sao không giữ liên lạc với cậu? Tại sao lại để bi kịch tái diễn trên người Túc Túc? Cuối cùng, anh nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi lệ ở khóe mắt Bùi Túc Nguyệt. Nhón chân, nhẹ nhàng liếm. Còn đau không? Tô Dĩ Trần nhẹ giọng hỏi. Anh, ba, Bùi Túc Nguyệt ngẩn ngơ nhìn anh. Ừ, anh sẽ không rời xa em nữa. Tô Dĩ Trần ôm Bùi Túc Nguyệt, đôi mắt đẹp đẽ sáng lên. Hoa sẽ hướng về phía mặt trời. Túc Túc, anh muốn trở thành ánh mặt trời của em. Anh đã là ánh mặt trời của em rồi. Bùi Túc Nguyệt bế ngang Tô Dĩ Trần lên, đặt lên giường. Đôi mắt phượng của cậu lưu luyến nhìn khắp người Tô Dĩ Trần. Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn để cậu muốn làm gì thì làm. Túc Túc, Tối nay, muốn điên thế nào cũng được. Tô Dĩ Trần treo móc chìa khóa trên ngón trỏ, tay kia móc vào vòng bạc trên cổ Bùi Túc Nguyệt. Anh nói bên tai cậu, đôi mắt đầy dục vọng, nhẹ nhàng nói. Hãy làm tất cả những gì mà em muốn làm với anh đi. Được, giọng Bùi Túc Nguyệt đã khàn. Tin tức về lễ kết hôn giữa hai nhà họ Cố và Bùi đã lan truyền khắp thành phố Giang. Các bản tin truyền thông đưa tin về việc hai người sắp đính hôn, các tài khoản marketing rầm rộ. Xác nhận địa điểm đính hôn của Bùi Túc Nguyệt và Cố Hàn Chu và thậm chí đã lan truyền trước cả những bức ảnh. Trên mạng, các phương tiện truyền thông đều đang mong chờ cuộc hôn nhân giữa hai nhà họ Cố và nhà họ Bùi. Cư dân mạng cũng đều rất phấn khích, không thể kìm nén mong muốn sớm được thấy tiệc đính hôn của Tổng Giám đốc Cố và Bùi Thiếu Gia. Đây là cặp đôi trong giới kinh doanh mà họ đã theo dõi từ lâu. Cách chương.